thú tu thành thần, chương 532, giao phó. Gocchuyenaudio.com. Băng thần về tới gần biệt thự thì hắn quay sang nói với Âm Thiên Mị. Ta đã từng nói ta không chỉ làm siêu lòng một cô gái đúng không? Bây giờ ta mang nàng về ra mắt mấy tỷ tỷ của nàng. Âm Thiên Mị cười nói. Nhìn vẻ ngoài cùng cảm nhận qua tính cách của huynh ta thừa biết sẽ phải có thêm khá nhiều tỷ tỷ chứ không phải một hai người đơn giản như thế. Băng thần đưa nàng vào trong nhà thì phát hiện mấy cô nàng không ai đi vào tân sinh mà đang ngồi trước phân thân của chính mình. Hắn ta nhanh chóng thực hiện phép nhập thể sau đó mỉm cười nói. Mọi người sao nhìn ta ghê thế? Nguyên Tố nhìn hắn nói. Hôm qua huynh hứa chiêu đãi các tỷ muội sao bỗng nhiên chạy đi đâu? Còn người kia có phải lại một vị tỷ muội mới không? Băng thần cười gượng trả lời. Nàng nói không sai, vận mệnh nhìn qua Âm Thiên Mị rồi nói. Ta cũng đoán được tại sao huynh lại chọn nàng rồi. Các tỷ muội không cần tỏ thái độ với hắn ta làm gì cả. Tên này dù có chết bản tính vẫn không đổi đâu. Bây giờ bắt hắn ta nộp lương cũng không muộn. Băng thần nghe thấy thế thì nói. Chuyện này thì quá đơn giản. Các nàng ai tới ta cũng tiếp. Băng thần sau đó mang theo bốn người ngọc ra đi vào trong phòng bắt đầu nộp lương. Bốn người làm cho hắn lâm vào cuồng nhiệt mãi đến tận tối khuya mới có thể ngừng lại. Ngọc Tâm tuy tuổi cao nhất nhưng lại dũng mãnh nhất. Nàng ấy rất nhanh liền hồi phục. Khi nàng ấy thỏa mãn thì băng thần mới được đi ra ngoài. Nhưng không được mấy bước thì mấy người khác đi vào trong đó có cả mới gia nhập băng gia Âm Thiên Mị. Với sự trợ giúp của sáu loại bảo vệ các nàng đã thành công thay nhau chinh chiến cùng băng thần đến tận 3 tháng trong thế giới bị hắn ta thao túng thời. Gian, tuy mất nhiều thời gian như thế nhưng với sự trợ giúp của những năng lực thần thánh thì thời gian hắn bỏ ra chỉ gần một ngày thôi. Vẫn như thế. Khi xong việc thì băng thần lại nhìn ngắm thành quả của mình đầy tự hào. Hắn cảm khái, kiếp này mình sống không tệ. Sau đó hắn ta đi ra ngoài làm đồ ăn để bồi bổ cho mấy cô nàng. Các nàng bị mình dằn vặt lâu như thế tuy tu vi ai cũng tăng thế nhưng sức chịu đựng của cơ thể đã tới giới hạn. Do hắn ta quá mạnh trong chuyện giường chiếu cũng chính là một lý do khiến cho bọn họ mặc kệ băng thần tu thêm nữ nhân. Chưa kể bọn họ tụ họp lại thì không biết làm sao lại không có nhiều cảm giác ghen ghét lẫn nhau. Chuyện này tất nhiên chỉ có rất ít người biết. Họ làm sao biết được sự hòa thuận của họ là do cùng tu chung một công pháp ngọc nữ tâm kinh. Thứ này giúp cho bọn họ có cảm giác mình hiểu nhau hơn. Thiên thư sáng tác công pháp tuy chỉ là vô tình sáng tác nhưng tác dụng thì thật sự quá mức kinh khủng. Băng thần thật sự không có lời nào để chê thiên thư cả. Không hiểu sao tên chủ nhân trước lại ngốc như thế. Băng thần đi ra ngoài rồi hỏi. Thiên thư này ngươi có nghĩ ra vì sai chủ cũ của ngươi lại đối xử với ngươi như thế không? Thiên thư thở dài nói. Con người ta đôi khi rất khó chống lại các ham muốn như quyền lực. Sắc dục cùng rất nhiều thứ khác nữa. Giống như ngài đam mê nữ nhân vậy. Hắn ta cực độ ham muốn sức mạnh bởi với hắn ta quyền lực cùng những thứ khác đã đủ. Hắn ta muốn có mạnh hơn nữa. Đôi khi muốn một thứ gì đó thì phải đánh đổi một thứ khác. Cuối cùng thì hắn đã chọn ta. Những người khác cũng rơi vào kết cục tương tự. Nhưng ta đã nói chưa chắc đánh đổi sẽ mang tới kết quả. Băng thần mỉm cười nói. Ngươi cứ yên tâm ta sẽ không ngu ngốc như hắn đâu. Thiên thư mỉm cười, nếu trước kia ngài có nói thì cũng khó tin nhưng khi xem qua 9 kiếp của ngài thì ta cũng rất yên tâm chuyện ngài sẽ không hại người thuộc hạ này. Băng thần sau đó đi vào trong phòng bếp làm đồ ăn. Khi hắn mang đồ ăn đi ra thì thấy mấy cô nàng đã quần áo chỉnh tề ngồi sẵn ngoài phòng khách đợi ăn rồi. Khi mọi người vào bữa thì Phạm Thiên Hà mới hỏi, huynh rốt cuộc làm sao thông qua được hội kén rể của Thiên La Đế Quốc thế? Băng thần mỉm cười nói, họ thi xem ai nắm đấm to hơn người đó cưới được Thiên Mị. Khi cho nàng chọn thì nàng cũng chọn ta, người nghĩ xem đám kia làm sao qua được ta. Phạm Thiên Hà mỉm cười chế giễu, huynh lại lên cơn tự kỷ rồi. Băng thần gắp đồ ăn vào bát rồi nói, các nàng cũng nên biết chuyện này, Ngọc Tâm nhíu mày hỏi, lại chuyện gì nữa? Băng Thần cười nhạt nói, tổ tiên của Thiên Mị là người ở trung cấp thế giới. Ta nghĩ thay vì phi thăng bậy bạ đã sẽ theo hướng dẫn của hắn đi vào thế giới kia. Như thế tương lai về sau sẽ tốt hơn cho các nàng. Mấy cô nàng đều đặt bát xuống nghe bởi chuyện này liên lụy quá lớn. Băng Thần thấy các nàng tập trung thì nói, các vị diện phía trên khi chúng ta phi thăng thì cũng sẽ chỉ là một người khá nổi bật trong nơi đó thôi. Các nàng đi vào thế giới sử dụng loại sức mạnh quen thuộc thì ta sẽ dễ thu xem hơn. Khi đến đó ta sẽ tạo ra trận pháp khiến cho các nàng nếu có phi thăng sẽ đều đến nơi đó. Mấy nàng trong khoảng thời gian này phải nhanh chóng thăng cấp trong tân sinh bởi vì khi các nàng tới cấp 1500 trong tân sinh thì dù chưa siêu thần các nàng cũng có thể phi thăng, tất nhiên phi thăng kiểu này sẽ không toàn vẹn nhưng vấn đề không lớn lắm. Hắn lấy khăn lau nhẹ tay thản nhiên nói, với năng lực của ta thì các nàng có thể yên tâm rằng ta giữ sức tạo ra thế lực lớn mạnh nơi thế giới kia. Nhưng đổi lại 5 ngày sắp tới ta sẽ gần như hoàn toàn ở trong tân sinh để thăng cấp. Không lâu trước đây ta đã nhận được trang bị đặc biệt giúp ở lại tân sinh lâu hơn. Đấy là tất cả những gì ta giao phó trước. Đợi xong bữa cơm này thì ta sẽ ngay lập tức vào trong tân sinh thăng cấp. Cách chương.